Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Không nhiều không ít, trong cốc hạp nói nhỏ hẹp, chỉ có thể một ngựa đi trước, vì thế đại gia nối đuôi nhau đi trước. Đường Tịch đi đầu, phía sau hai gã sát thủ các đệ tử, mà sau Đường Chiêu cùng một danh sát thủ các đệ tử. Sau đó mới là Hoa Nhu ở bên trong. Theo sau là Đường Phong cùng còn lại hai vị đệ tử sau điện. Bởi vì Đường Tịch thám qua đường, đại gia vẻ mặt đều tương đối thả lỏng, một đường chỉ để ý cấp tốc đi mã, vẫn chưa chú ý quanh mình, chạy chạy, dĩ nhiên tiến vào trong hạp cốc đoạn sau, đột nhiên có nổ ù ù truyền đến, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng thấy màu đen bóng ma từ trên trời giáng xuống, có cự thạch, cẩn thận lạc thạch. Kinh thanh quát to chung, mọi người kinh hoàng né tránh, cự thạch ào ào hạ xuống, người ngã ngựa đổ, lui về phía sau, nhanh lui về phía sau. Đường Tịch vừa dứt lời, vài cái dầu thùng cũng lăn xuống dưới, khuynh sái nhất dầu, mọi người thấy thế không khỏi kinh hãi. Theo sát sau chỉ nghe, vèo, vèo, vèo, mũi tên nhọn phá không mà đến. Các vị đệ tử vội vàng vung binh khí ngăn cản. May mà này đó tên vẫn chưa đốt lửa, làm vũ tiễn kết thúc khi, Hoa Nhu đã bị mọi người bảo hộ ở bên trong, đặc biệt Đường Tịch lại luôn luôn che ở nàng phía trước. Còn bởi vậy cánh tay chung tên, Đường Tịch ngươi thế nào? Không trở ngại, Đường Tịch khinh thường một đao tức chặt đứt cây tiễn, đồ lưu mũi tên chát ở cánh tay phía trên. Hoa Nhu nhìn về phía Đường Chiêu đợi nhân, các ngươi thế nào? Đường Chiêu cấp một gã ngực trung tên đệ tử lau mí mắt. Trầm giọng nói, gặp một cái, Hoa Nhu, người khiếm mạnh ra mệnh nợ nên còn. Hạp lĩnh thượng, một tiếng cao uống chuyển xuống dưới. Hoa Nhu ngửa đầu nhìn quanh, cao giọng hô, ai khiếm ai, còn có tính, tưởng lấy mạng của ta. Người tới lấy a. Hoa Nhu dứt lời quay đầu đối với Đường Chiêu bọn họ thấp giọng nói. Để sau cách ta xa một chút, nàng chuẩn bị dụng độc. Khởi liệu lúc này đỉnh núi bay tới cười nhạo. Ha ha, ngươi làm cho độc, ta đi xuống chẳng phải chịu chết. Trương tướng quân đứng lại lĩnh thượng xuống phía dưới nhìn quanh. Hắn khoát tay, bên người vài tên cung tiến thủ kéo cung làm bắn tên tư thái. Mũi tên thượng khả nhiên cháy. Hoa Nhu, ngươi như khẳng ngoan ngoãn liền phù, cùng ngươi đi theo nhân thượng có việc lộ. Như ngươi không chịu, hỏa tiễn bắn đi xuống, các ngươi liền đều thiêu chết ở chỗ này. Trương tướng quân dứt lời lại khoát tay chặn lại, bốn gã lưng dây thừng, chứa túi đệ tử triều hạ đi đi. Hoa Nhu ngươi hãy nghe cho kỹ, ta phái bốn người đi xuống, ngươi như không chịu chỉ để ý động thủ, bọn họ bốn chỉ cần có tổn hại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp. Hẹp hòi trên đường còn có trên sườn núi đều là dầu. Thả có cự thạch chặn đường cướp của. Dưới loại tình huống này, hỏa tiễn như xuống dưới. Không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Đường Chiêu nghe vậy cắn răng thấp giọng thối nói. Phi, bước chúng ta đi vào khuôn khổ nhi. Nằm mơ, môn chủ, ngươi mặc kệ chúng ta. Chạy nhanh đi, chúng ta chính là đem mệnh đáp thượng cũng tuyệt không cho ngươi gặp rủi ro, đối. Đường Phong cũng căm giận nói, bọn lão tử người người đều là cứng rắn tì khí, uy hiếp chúng ta, hắn tính hàng, Đường Tịch lúc này vẻ mặt khiểm sắc, là của ta sai, là ta cha xét bắt lợi hại đại gia nói. Đường Tịch ngươi không cần thiết tự trách, bọn họ chuẩn bị như thế đầy đủ hết ngươi cha xét không ra cũng thực bình thường. Hoa Nhu vội vàng. Trần An, khác vài cái đệ tử cũng ào ào gật đầu. Như vậy môn chủ, đợi nhân một chút đến, ta liền động thủ, ngươi lập tức trở về chạy, bọn họ vài cái che chở ngươi, ngươi có thể chạy đi. Đường Tịch vì biểu trung tâm, tích cực đề nghị, Đường Chiêu không biết chuyện đi theo hòa cùng, đối, chúng ta che chở ngươi chạy, đều bình tĩnh một chút, đừng dính vào. Hoa Nhu ngửa đầu nhìn về phía triền núi, môn chủ, hãy nghe ta nói, này nói hẹp hòi. Dầu đã hắt hạ, chúng ta căn bản chạy bất quá hỏa thế. Hơn nữa ta sẽ không bỏ lại của các ngươi, nhưng là ngươi không chạy sẽ có tánh mạng chi nguy. Ngươi còn muốn cứu Kỳ Vương đâu? Hoa Nhu xem Hạp Lĩnh Thượng chi chít ma mật đầu người. Bình tĩnh nói, chúng ta sẽ có chuyển cơ. Tin tưởng ta, Đường Chiêu Đường Phong nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Đường Tịch còn lại là lông mi khẽ chớp, ngươi có ứng đối biện pháp. Ân, Hoa Nhu cắn cắn môi. Các ngươi đừng phản kháng. Đều nhẫn nại một chút đi, nàng nhanh chóng theo trong túi lấy ra một cái bình sứ đưa cho Đường Chiêu, nhanh phân cho đại gia. Một người một viên, động tác điểm nhỏ, Đường Chiêu đợi nhân nhanh chóng phân dược. Cũng ẩn nấp nhét vào trong miệng, không sai biệt lắm làm hoàn khi, kia bốn binh lính cũng đi rồi xuống dưới, ngoan ngoãn liền phủ đi. Đối mặt bốn người này, Hoa Nhu chủ động vươn hai tay, Đường Chiêu Đường Tịch đợi nhân đều noi theo. Bốn binh lính thực cơ trí đem Hoa Nhu đợi nhân vươn thủ toàn bộ túm đi phía sau. Bắt đầu trói gỗ, chính là trong đó một cái túm Hoa Nhu khi, Hoa Nhu ngón tay ở binh lính mũi khinh niệm một chút. Cùng lúc đó Hoa Nhu môi khinh động thấp giọng nói, nút giải rút, kia binh lính tay chân lưu loát gói. Nhưng là đã ở vẻ mặt hoảng hốt chung dựa theo Hoa Nhu lời nói đâm nút giải rút. Bất quá gói sau, bọn họ nhưng lại lấy ra vài bố túi tiền, vài bố túi tiền bộ đầu. Nói rõ không nghĩ làm cho bọn họ biết chính mình sẽ đi chỗ nào. Nhưng là Hoa Nhu nhìn đến túi tiền khi, bản năng nhanh chóng quét một chút bốn binh lính, sau đó nàng hết hồn. 9, không nhiều không ít, lúc này vài bố túi tiền đã hướng tới nàng bộ đến. Nàng không có làm gì phản kháng vỏ chăn ở, nhưng là nàng tâm đã trở nên thực trầm, bất quá theo sau nàng cổ chỗ đau xót, nhân liền mất đi rồi ý thức. Đợi đến nàng lại tỉnh lại khi, quanh mình một mảnh yên tĩnh, bất quá nương cây đốt chiếu ra quang ảnh, nàng xuyên thấu qua vài bố túi tiền khe hở mơ hồ có thể phân biệt có không ít người thủ chính mình. Nàng thử nhẹ nhàng động xuống tay cổ tay, quanh mình vẫn chưa có phản ứng gì, nàng liền một điểm kéo mở thang kết, mà sau thật cẩn thận theo tay áo trong túi lấy ra một viên thuốc bóp nát. Một lát sau, một đám buồn đổ thanh âm vang lên, Hoa Nhu đợi chờ, kéo mở gói chính mình dây thừng, một phen kéo xuống vài bố túi tiền, chỉ thấy chính mình thân ở một cái huyệt động chung. Mà quanh mình thủ nàng vài cái binh lính toàn bộ té xỉu ở. Bất tỉnh nhân sự, huyệt động, Hoa Nhu kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy, cũng liên tiếp lấy ra vài cái bình sứ, đem nội bộ thuốc bột rơi tại miệng huyệt động. Tài thật cẩn thận theo lộ mà ra, làm nàng chui ra này huyệt động khi, nàng mới biết được các nàng thân ở thâm sơn bên trong. Mà ngọn núi này dĩ nhiên là một bí mật quân doanh. Dựa vào bụng chân núi bị chi chít ma mật đào ra sơn động đến. Mà bụng thượng cũng chi một đám lều trại, ngay tại Hoa Nhu khiếp sợ cho trước mắt chứng kiến khi. Bụng chỗ sâu một cái khác huyệt động lý. Trương tướng quân phân phát quanh mình nhân sau, phó tướng tự tay đem bao tải vạch trần, chuẩn bị cấp Đường Tịch cởi bỏ dây thừng, đừng nhúc nhích, cột lấy đi, phó tướng nghe vậy thối lui. Trương tướng quân tiến lên ngồi xổm xuống thấp giọng nói, nhân đã toàn bộ tách ra giam giữ, ta còn là tưởng đem Hoa Nhu trước giết, miễn cho nàng độc, sát không được, chủ nhân cố nhiên muốn nàng tử. Nhưng mặc kệ là đường môn vẫn là sở thế cục đều là chủ nhân sở săn vật. Nàng ở từ giữa liên lụy thật nhiều. Ta đề nghị ngươi vẫn là chờ chủ nhân làm tới tương đối thích đáng. Trương tướng quân có chút trần. Chờ, Đường Tịch thấy thế lại nói. Này công là ngươi, trốn không thoát, khả vạn nhất nàng đã chết hỏng rồi chủ nhân đại kế. Chỉ sợ ngươi công nan để qua Trương tướng quân trà sát thủ. Thần sắc ngưng trọng nói, không giết sẽ không sát, hãy nhìn áp quá khó khăn, nàng không phải hội độc sao, thế nào phòng bị tương đối an toàn, ta cho ngươi đem nhân tách ra, vì nhường nàng tìm không thấy sở hữu nhân, nàng thiện tâm, là sẽ không bắt người mệnh mạo hiểm, đối đãi ngươi thu được chủ nhân mệnh lệnh lại làm định đoạt, được rồi. Vậy ngươi liền như vậy nằm, Đường Tịch trong mắt vừa chuyển. Tốc tốc gọi người cho ta dụng hình, Trương tướng quân sửng sốt. Có tất yếu sao? Đương nhiên là có, diễn sướng toàn tổng không có chỗ hỏng. Hết chương.